Đô thị tu chân y thánh, chương 1013 tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình Trần Phi tiến vào vậy tu luyện thất chính giữa, nhất thời ùng ùng tiếng đóng cửa vang lên. Chỗ tòa này phòng tu luyện hoàng kim cửa đá chính là tự động đóng lại. Bởi vì nối liền thành U Lang lòng đất vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch chỗ tòa này tu luyện tháp mỗi một tầng diện tích thật ra thì rất lớn, hơn nữa càng rơi xuống sâu trong lòng đất tầng lầu càng như vậy. Cho nên làm đến giống như là hắn bây giờ nhà lòng đất tầng 18, chỉ có 4 chỗ phòng tu luyện, chỉ là cái này 4 chỗ phòng tu luyện ở giữa cách nhau khoảng cách liền có mấy trăm gạo xa. Có thể làm được lẫn nhau không quấy nhiễu, đây cũng là nơi này phòng tu luyện có thể mướn giá cả đắt như vậy một trong những nguyên nhân. Lãnh địa riêng, thường thường đều là đắt tiền nhất, đại biểu tầng thứ này, thân phận cao độ, thật là địa phương không tệ. Cảm nhận được đậm đà cực kỳ linh mạch linh khí, hướng mình đối diện nhào tới, Trần Phi nhất thời cảm giác cả người vô cùng thoải mái, cười lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói, chỗ này mặc dù còn là xa xa kém hơn hắn minh thần phủ sâu trong lòng đất vậy cái linh phẩm địa cấp linh mạch có thể vẫn là đủ không tệ. Ít nhất dùng để đối phó hắn bây giờ bế quan là hoàn toàn dư sức có thừa. Thả ra mình từ tiêu khí, Trần Phi đem vậy mới vừa bắt được lá quỷ la lấy ra. Hắn tu luyện từ tiêu tài quyết chân công lên sách bây giờ ước chừng chẳng qua là nhập môn, nếu như muốn hoàn toàn đem nắm giữ, hoặc là thông hiểu đạo lý mà nói, nhất định phải hai lớn chân quý thiên tài địa bảo phối hợp. Cái này hai lớn thiên tài địa bảo, một là thiên ất long trúc trọng yếu nhất, thứ hai chính là cái này lá quỷ la. Đồng dạng cũng là không thể hoặc thiếu. Mà bây giờ, hắn chỉ cần có thể đem cái này lá quỷ la thành công luyện hóa, như vậy, hắn cái này từ tiêu tài quyết chân công lên sách nồng cốt thủ đoạn. Từ tiêu thân phận thật sự, vậy coi như là có thể có một hình thức ban đầu. Coi như chỉ là một hình thức ban đầu chỉ sợ cũng có thể làm hắn thực lực lại lần nữa gia tăng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cũng đừng quên trong tay hắn còn có vậy mới vừa đạt được băng hồn hòa. Nếu là có thể để cho rắn tâm địa linh diễm đem chiếm đoạt người sau cũng biết đổi được lợi hại hơn, thành là một lớn trợ lực. Xem ra ta lần này bế quan cần bận rộn chuyện còn thật nhiều chính là đáng tiếc vậy. Thiên quân kiếm sát trận, kiếm trận đồ ta còn chưa hiểu rõ, nếu có thể tiến hơn một bước thành làm người trận thất trọng trận pháp sư có lẽ là có thể thử tìm hiểu một chút. Trần Phi tự lẩm bẩm, lắc đầu một cái. Vậy, thiên quân kiếm sát trận, kiếm trận đồ rõ ràng là vương cấp. Cho nên coi như bây giờ chỉ là một lên sách hắn cũng có chút không hiểu rõ, chỉ có thể trước để sau này trận pháp cảnh giới đột phá tu vi, lại xem. Như vậy, Trần Phi chính là bắt đầu luyện hóa vậy lá quỷ la đứng lên. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn hiện ra một đạo màu tím nhàn nhạt ánh sáng, ngưng tụ thành thân thể cao lớn, lơ lửng hư ảo, bất quá hơi thở kia nhưng là dị thường dọa người thật giống như tím. Thần, phốc suy, cùng lúc đó con rắn kia tâm địa linh diễm vậy bắt đầu bản năng chiếm đoạt hắn vậy. Băng hồn hòa, đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lực lượng cung cấp bậc vốn là muốn so với vậy người sau lợi hại hơn, huống chi Trần Phi bây giờ cũng ở đây, có thể để cho trợ giúp nó đứng ở không thất bại đất. Quảng cáo, cùng lúc đó, vậy năm màu tinh túy cũng là tiến vào Trần Phi trong miệng. Hắn muốn phải trở nên mạnh khá vậy rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn cần một bước một cái dấu chân, từng bước về phía trước. Mà đây năm màu tinh túy chính là có thể giúp hắn rút ngắn cái này trong phải cần phải đợi thời gian. Nhưng lúc này, đã lâm vào tu luyện chính giữa Trần Phi cũng không biết, đang tu luyện bên ngoài tháp mặt nhan chân phái nhan chân thất tử đứng đầu. Phá tinh quân, đã là cả người mang lãnh ý cùng với ánh mắt hiện ra tham lam, đến nơi này. Cái gì, người muốn đi tầng 18, chẳng lẽ ngươi muốn, phá tinh quân, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, chẳng qua là cái này có phải hay không có chút quá không hợp quy củ. Phá tinh quân tìm tới cái này tu luyện tháp phụ trách một trong. Người sau hơi biến sắc mặt nói, cái này tu luyện tháp là thành chủ Đoạn Hằng Hà sản nghiệp cho nên không ai dám tới gây chuyện, Đoạn Hằng Hà vậy cho tới bây giờ bỏ mặc chẳng qua là tùy tiện thu nhận mấy cái như vậy người phụ trách tu luyện tháp công việc. Mà người này chính là một cái trong số đó. Mà bây giờ, phá tinh quân lại muốn để cho hắn phá xấu xa quy củ thả hắn tiến vào tu luyện tháp tầng 18 tìm người trả thù, điều này có thể để cho hắn không biến sắc. Đừng xem hắn là thành U Lang thành chủ Đoạn Hằng Hà tìm tới quản lý cái này tu luyện tháp, có thể người biết và chính hắn cũng rất rõ ràng, Đoạn Hằng Hà thành chủ phỏng đoán căn bản đều không nhớ hắn là ai, chẳng qua là tùy tiện tìm được hắn, vận khí tốt mà thôi. Cho nên dưới tình huống này, hắn vậy vẫn là không dám không cho phá tinh quân đại nhân vật như vậy mặt mũi, có thể bây giờ đối phương nơi nói yêu cầu, nhưng bây giờ có chút quá mức. Người yên tâm, người không nói ta không nói, ai biết. Vậy tầng 18 còn lại 3 người nếu là có phát hiện ta cũng sẽ phụ trách trấn an tốt, sẽ không cho ngươi tăng thêm bất kỳ một chút phiền toái. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta thực lực? Phá Tinh Quân lạnh lùng nói. Nhưng mà cái này. Vậy tu luyện tháp người phụ trách vẫn là có chút chần chờ. 1 triệu hạ phẩm linh thạch ta Phá Tinh Quân lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Như thế nào, cái này cũng đủ rồi chứ? Phá Tinh Quân đem hắn nói cắt đứt, lãnh khốc nói. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, vậy tu luyện tháp người phụ trách nhất thời hô hấp dồn dập, con mắt chớp mắt hung hăng cắn răng. Được, vậy ta liền cho ngươi Phá Tinh Quân mặt mũi này, xin mời đi theo ta. Vậy tu luyện tháp người phụ trách vẫn là không có chống cự ở khổng lồ như vậy cám dỗ, gật đầu một cái, đem Phá Tinh Quân các người từ tu luyện tháp đặc thù tiến vào lối đi cho lĩnh đi vào. Hướng sâu trong lòng đất không ngừng hướng xuống, cho đến đã tới tu luyện tháp tầng 18, bọn họ mới dừng bước lại. Bên này, vậy tu luyện tháp người phụ trách dẫn đường, hướng Phá Tinh Quân đám người nói. Phá Tinh Quân đại nhân, người có thể nhất định phải giúp ta trả thù à, thù này không báo ta lòng khó an. Lục Minh lúc này cũng ở đây, cắn răng nghiến lợi giống như là một người điên vậy nói, lời nói ở giữa tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng băng hàn. Phá Tinh Quân nghe vậy nhíu mày một cái, bây giờ Lục Minh thành người phế nhân, ở hắn trong lòng giá trị đã thật to hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn nhìn một cái bên cạnh thị thiếp cũng chính là Lục Minh tỷ tỷ con ngươi nhanh tránh cuối cùng không nói gì. Nữ nhân này có hiếm thấy âm mị thân thể, nếu là có thể cùng hắn hoàn mị âm dương song tu tất có thể trợ giúp hắn đánh vào đột phá tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Có rất lớn giá trị. Không sai, phu quân ngươi có thể nhất định phải là đệ đệ ta trả thù à, nhất định phải đem người nọ rút gân lột cốt, bầm thây vạn đoạn. Đáng thương người phụ nữ kia căn bản cũng không biết mình ở Phá Tinh Quân trong lòng là địa vị gì, còn lấy là mình rất được cưng chiều, một mặt quyến rũ gương mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn hung ác nói. Chính là cái này, nhưng vào lúc này, vậy tu luyện tháp người phụ trách đem Phá Tinh Quân các người dẫn đến một tòa phòng tu luyện hoàng kim trước cửa. Vậy phòng tu luyện hoàng kim trước cửa viết, 14, chính là Trần Phi đang tu luyện phòng tu luyện. Chính là cái này, Phá Tinh Quân khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt nhìn về bên người một người mặc khôi giáp tráng hán khôi ngô thản nhiên nói. Dương Tranh oanh cửa. Đại nhân, vậy tráng hán khôi ngô đứng dậy, bên trong thân thể hiện ra khí thế kinh người, lại là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác thần sắc lạnh lùng, đồng thời cũng là căn bản cũng không có bất kỳ phỏng đoán, thân thể hóa thành hình cung, bước chân một bước bao cát lớn đồ sộ quyền thượng trực tiếp là bao gồm đáng sợ linh khí ánh sáng chập chờn, mênh mông khủng bố, làm vậy tu luyện tháp không khí đều bắt đầu hỗn loạn. Phịch, hắn một quyền này hung hăng đập chúng vậy tu luyện thất cửa phòng tu luyện trận pháp phòng ngự ánh sáng bắn ra bốn phía, mặc dù như cũ vững chắc nhưng lại có ủng ủng run run cùng tiếng vang truyền ra. Kéo dài tới trong phòng tu luyện bên ngoài, Phá Tinh Quân, vậy tu luyện tháp người phụ trách sắc mặt có chút hốt hoảng, và khó khăn xem. Cái này Phá Tinh Quân làm được động tĩnh thực sự quá lớn, lại trực tiếp là để cho người đập cửa. Đây nếu là bị cái này một tầng những thứ khác ba tòa trong phòng tu luyện người nhận ra được truyền đi, đây chẳng phải là liền nguy rồi. Yên tâm đi, ta đã bày cách âm trận. Phá Tinh Quân một mặt lạnh nhạt cười nhạt chỉ dưới chân. Cách âm trận, vậy tu luyện tháp người phụ trách lúc này mới chú ý tới dưới chân bọn họ, lại là có một tòa trận pháp đã sớm không tiếng động xuất hiện. Hơn nữa, xa xa vậy những thứ khác mấy tòa trong phòng tu luyện vậy không có mặc đi ra động tĩnh gì. Thấy tình cảnh này, vậy tu luyện tháp người phụ trách lúc này mới sắc mặt đẹp mắt mấy phần, không nói thêm gì nữa. Phịch quảng cáo, cùng lúc đó tên kia là Dương Tranh người đàn ông to vạm vỡ lại lần nữa hôi quyền hung hăng đập chúng trên cửa đá kia. Cút ra đây, cuồn cuộn chói tai quát lạnh tiếng truyền vào phòng tu luyện chính giữa. Trong phòng tu luyện nguyên bản tâm thần hoàn toàn là chìm vào đến tu luyện chính giữa Trần Phi căn bản là không có nghĩ đến lại sẽ có người tới quấy rầy hắn. Xì một tiếng, hắn trong miệng trực tiếp là phun ra một búng máu, hơi thở có chút hỗn loạn. Rất tốt, tốt vô cùng. Trần Phi sắc mặt âm trầm theo một khối vạn cổ hàn băng tựa như được cả người trên dưới trực tiếp là tràn ra xâm nhiên ý định giết người, sát khí đằng đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu luyện cực kỳ kiêng kỵ nhất chính là ở nơi này loại bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy cắt đứt chớ nói chi là dùng loại này cường ngạnh thủ đoạn làm hắn trực tiếp là bị cắn trả. Bị nội thương, loại này được là, nói dễ nghe một chút đều là gọi là vô sỉ, nói khó nghe một chút, đó chính là xé rách ra mặt muốn tìm cái chết. Phải, nếu các người muốn tìm cái chết, cùng ta bế quan xong đi ra, xem ai chạy thoát. Lau khóe miệng vết máu, Trần Phi lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Trước là hắn không có chuẩn bị tâm lý cộng thêm đột nhiên bị như vậy quấy nhiễu, mới có thể gặp cắn trả. Mà bây giờ, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, chỉ cần đối phương không vào được như vậy, tình huống cũng không phải là như vậy hỏng bét. Oanh, lại là một tiếng đồ sộ rung chuyển lớn tiếng truyền vào, ở Trần Phi màng nhĩ trong vang vọng. Người ở bên trong, cút ra đây. Thanh âm thấu nhập thạch thất, Trần Phi sắc mặt âm trầm, nhưng rồi sau đó, hắn vậy không để ý tới nữa, lười phải cùng những cái kia người vô sỉ so đo. Dẫu sao hắn bây giờ việc cần kíp là luyện hóa lá quỷ la tu luyện thành công tử tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu. Là chiếm đoạt băng hồn hòa, làm hắn rắn tâm địa linh diễm càng cường đại hơn. Dù sao cái này tu luyện trong tháp phòng tu luyện cửa đá, tới cửa trận pháp phòng ngự rất lợi hại, không thể nào bị đánh phá. Đối phương còn xa không có như vậy thực lực, chẳng qua cứ như vậy hao tổn, cùng hắn công thành xuất quan, chạy tới như vậy tìm chết một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt hiện lên hàn mang, lại lần nữa chìm vào đến luyện hóa lá quỷ la chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, cách chương.